Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, chòm sao ẩn diệt. Đỉnh cấp pháp bảo uy lực làm sao? Ninh Cửu Nghi không hưởng qua. Không biết, bởi vậy cái này giảo hoạt lão gia hỏa, thậm chí không dự định cùng Phương Tuấn Mi va chạm chính diện. Chỉ chờ đem hắn nguyên thần pháp lực hao hết, lại ung dung thu thập hắn, gọi trở về đen sẫm trường kiếm sau, lại là một cái màu đỏ rực cây cột dạng pháp bảo. Phóng thích ra ngoài, bảo vật này cũng là dễ nhìn, phảng phất hồng ngọc chế thành, mặt ngoài điêu khắc từng cái chim dạng quái lạ phù văn. Tên là Hỏa Uyên Trụ, cũng là một cái pháp bảo thượng phẩm. Hồ Hỏa Uyên Trụ gào thét mà đi, rất nhanh tiến vào Phương Tuấn Mi ẩn thân xanh sẫm đám mây bên trong. Ngút trời ánh lửa, theo cán bên trong phun ra, đốt đi ra, càng nương theo tiếng chim hót. Cái kia cán mặt ngoài chim dạng phù văn, phảng phất sống lại bình thường. Hỏa diễm tàn phá, muốn tránh cũng không được. Trong đó Phương Tuấn Mi, ngoài thân kim trung cháo đã mở ra, dự định trước tiên chống đỡ một trận, là chính mình khôi phục nguyên thần pháp lực tranh thủ chút thời gian. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không ổn. Chính mình ngoài thân kim trung cháo, đụng với ngọn lửa kia sau, rất nhanh bị thiêu xuyên, căn bản chống lại không được mấy lần. Vẻ mặt phiền muộn một cái sau, Phương Tuấn Mi không thể không lại một lần thôi thúc lên Mặc Vũ kiếm, đánh về cái kia Hỏa Uyên Trụ. Rầm rầm tiếng nổ vang, lại một lần nữa ở xanh sẫm đám mây bên trong vang lên. Ninh Cửu Nghi như nghe tiên âm, khóe miệng mỉm cười. Mười mấy tức sau, lão gia hỏa khóe miệng giật giật, đau đớn theo ý thức hải truyền đến. Hỏa Uyên Trụ cũng làm sao đen sẫm trường kiếm đồng dạng, theo xanh sẫm đám mây bên trong bắn ngược đi ra, mặt ngoài cũng là vết rạn nứt nằm dày đặc, tia sáng lờ mờ. Cái thứ hai pháp bảo rời khỏi sàn diễn. Khá lắm, lại đến. Ninh Cửu Nghi quát một tiếng, đưa tay sờ nữa, mà vào thời khắc này, thiểm điện rốt cục động. Bạch, bạch, liên tiếp lóe lên hai cái sau, thiểm điện liền đến Ninh Cửu Nghi bên người, mạnh mẽ một cước đạp hướng về phía đầu của hắn. Một cước này vừa nhanh vừa nặng, chen lẫn sức mạnh kinh khủng, mang theo điên cuồng gào thét phong thanh. Thẳng thắn nói, thiểm điện chọn thời cơ này cũng xem là tốt, chỉ tiếc hắn đối mặt chính là Ninh Cửu Nghi lão quái vật này. Thiểm điện theo huyết mạch của hắn trong truyền thừa phải nhận được rất nhiều thứ, nhưng một mực kinh nghiệm chiến đấu là cần chính mình đi từng điểm tích lũy. Đã sớm chờ ngươi. Ninh Cửu Nghi đột nhiên một cái thu tay lại, mạnh mẽ một quyền đập về phía thiểm điện đạp đến hai chân. Tốc phản ứng tất cả đều là cao cấp nhất, tia điện tràn đầy, lôi bạo cuồn cuộn. Ninh Cửu Nghi là cái lôi tu, này đấm ra một quyền sau, trên nắm tay tất cả đều là lôi đình tia điện, ánh bạc lấp lóe, khí khái khiếp người. Oanh, một tiếng to lớn nổ vang sau, thiểm điện bay ngược mà đi, thê thảm tiếng ngựa hí lên. Một đòn bên dưới, thiểm điện chính là đứt gần gãy xương, đạp ra ngoài cái chân kia, phảng phất không còn là chính mình bình thường, đau đến mất đi chi giác. Ninh Cửu Nghi, dừng tay. Tiếng rít gào theo trong mây truyền đến. Ninh Cửu Nghi còn đang suy nghĩ có muốn hay không trước tiên đem thiểm điện giải quyết. Phía bên kia Phương Tuấn Mi đã bay vụt mà đến, ánh kiếm bắn như điện như quang. Tiểu tử, đừng nóng vội. Ninh Cửu Nghi ung dung né qua, chậm rãi sâu xa nói, chúng ta chiến đấu còn không kết thúc, lão phu còn có tốt mấy thứ đồ muốn thưởng cho ngươi đây. Vẫn là quyết định trước tiên làm thịt Phương Tuấn Mi, đem Mặc Vũ kiếm cướp được tay lại nói, đưa tay lại đào, đệ tam món pháp bảo lấy đi ra. Đây là một cái lục lạc dạng pháp bảo, tương tự là pháp bảo thượng phẩm, chuyên môn công tâm thần người. Mặc vũ kiếm thả ra màu xanh sẫm đám mây. Tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không ngăn được âm công. Hơn nữa căn bản không cần đi tìm vị trí của ngươi. Đinh đương tiếng, rất nhanh ở trong mây vang lên. Một phen tranh đấu sau, này một cái lục lạc, trực tiếp bị Phương Tuấn Mi đánh nát. Không phải Phương Tuấn Mi trở nên mạnh mẽ, mà là bảo vật này chất liệu cũng không tính quá cứng. Ninh Cửu Nghi lại đào, món thứ tư pháp bảo đột kích, vẫn như cũ là pháp bảo thượng phẩm. Lão già này dòng dõi, cũng là không tầm thường, tứ quá một ít cho đệ tử sau. Càng còn có nhiều như vậy kiện, chỉ sợ cũng nhiều là đoạt đến. Món thứ tư cũng rất nhanh nát đi. Cái kia màu xanh sẫm đám mây bên trong, Phương Tuấn Mi lại một lần nhanh chóng ăn vào một cái bổ khí đan. Cùng vài giọt mặc ngọc phong mật, lão quỷ dòng dõi, cũng nên gần đủ rồi đi. Phương Tuấn Mi trong lòng kêu khổ, hắn nguyên thần có mặc ngọc phong mật trợ giúp, khôi phục rất nhanh, nhưng pháp lực cũng chậm. Ông trời tựa hồ thật nghe được Phương Tuấn Mi cầu khẩn. Ninh Cửu Nghi móc đến thứ năm món pháp bảo, đã là một cái trung phẩm pháp bảo. Món pháp bảo này tiến vào trong mây, bị Phương Tuấn Mi một kiếm điểm nát. Điểm nát này một cái, dựa vào không phải mặc vũ kiếm sức mạnh, mà là kiếm đạo lịch huyết. Đây là Phương Tuấn Mi cất giấu tay kia, chỉ chờ cùng Ninh Cửu Nghi chính diện giao thủ thời điểm. Cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thứ sáu món pháp bảo, nát, thứ bảy món pháp bảo, nát, liên tiếp sử dụng tới 8 món pháp bảo, nát trong đó 6 cái, tổn thương 2 cái, không cần nói Phương Tuấn Mi, liền Ninh Cửu Nghi chính mình, đều nguyên thần bị hao tổn đến cùng đau sắp nứt, càng là đau lòng không ngớt. Cái kia đều là hắn thu thập mấy trăm năm món hàng tốt a. Là được mặc vũ kiếm, lão gia hỏa là thật bỏ ra vốn lớn. Mà đến nơi này, Ninh Cửu Nghi tính toán Phương Tuấn Mi nguyên thần pháp lực đã sắp thấy đáy, rốt cục bắn ra, tiểu tử, đem thanh kiếm kia cùng khối này ngọc tỷ giao ra đây cho ta, tha cho ngươi một mạng bất tử. Ninh Cửu Nghi bay vụt mà đến, đồng thời song trưởng liền đập, chỉ thấy từng con to lớn lôi đình chi thủ phảng phất bóng núi đồng dạng nát tan hướng về phía cái kia đóa màu xanh sẫm đám mây. Phương Tuấn Mi khởi động đám mây tới gần lại đây. Ninh Cửu Nghi cũng đoán được chính mình nếu là tiến mây đi, ánh mắt thần thức chỉ sợ phải bị ngăn trở, không có tới gần. Lấy chính mình sở trường lôi đình phép thuật đại uy lôi đình toái thiên thủ, một đòn công kích, màu xanh sẫm đám mây, chỉ trong chốc lát, liền bị oanh nát đi, rốt cục hiện ra Phương Tuấn Mi thân ảnh, quần áo vỡ vụn, khóe miệng mang huyết, nhìn ra, trước quá tuyệt không dễ chịu. Ninh Cửu Nghi nhìn chăm chú hắn vài lần, liền ha ha cười nói, tiểu tử, bổ khí đan chịu không ít đi, pháp lực lại vẫn còn lại không ít, bất quá ngươi nguyên thần lực lượng phải làm sao? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang một mảnh lờ mờ, phảng phất hai vũng tới gần khô cạn đầm nước. Nói như vậy, trừ phi triển khai nguyên thần phép thuật, bằng không chỉ có thể theo trong đôi mắt để phán đoán đối phương nguyên thần lực lượng phải chăng còn dồi dào. Phương Tuấn Mi giờ khắc này ánh mắt, xác thực là nguyên thần khô cạn dáng vẻ, nhưng chỉ có hắn tự mình biết đó là cố ý ngụy trang đi ra. Phương Tuấn Mi trong lòng giờ khắc này, chính hiện lên quá ẩn tinh kiếm quyết khẩu quyết, trời biết cái môn này thủ đoạn, hắn đến hiện tại đều còn không rảnh triển khai lần trước. Hiện tại không riêng muốn triển khai ra, hơn nữa nhất định phải thành công. Hơn nữa nhất định phải ít nhất phải dành cho Ninh Cửu Nghi trọng thương. Sơn giã bên trong nơi nào đó trên mặt đất, bị thương thiểm điện nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt nôn nóng, tiểu tử, nhất định phải thành công a. Tựa hồ biết hắn phải làm gì, Thiểm Điện trong lòng cũng đang vì hắn cầu khẩn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhìn Phương Tuấn Mi trong tay thanh kia mặc vũ kiếm, Ninh Cửu Nghi rốt cục lại không kìm nén được trong lòng tham niệm. Trong mắt tinh mang nổ lên, vọt tới, hai bàn tay lớn, nhanh chóng bấm quyết, trước người của hắn, dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái lôi đình chi kiếm. Điện quang bùng lên, Ninh Cửu Nghi nắm chặt hắn lôi đình chi sau kiếm, đâm hướng về Phương Tuấn Mi. Chiêu kiếm này ra, lôi đình như mưa xối xả, che ngợp bầu trời. Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh hữu thần, dường như nhìn chằm chằm vật thật bình thường, nhìn chằm chằm phía trước trong hư không. Trong tay mặc vũ kiếm cuốn lấy, động tác kia chi quái dị, phảng phất đang dùng một cái cây gậy trúc chọc lấy một tịch không nhìn thấy mảnh bình thường. Đây chính là ẩn tinh kiếm quyết thức mở đầu. Oanh, một tiếng quái dị vang trầm, cũng theo Phương Tuấn Mi trong cơ thể truyền đến. Huyết giải nhiên bạo mật thuật cũng phát huy ra, đem pháp lực thôi thúc đến cực hạn. Kiếm khí màu xanh sẫm cuốn lấy thành liêm, một cái màu xanh sẫm thùng đồng dạng cuốn về cái kia lôi đình mưa xối xả. Không gian sóng lớn, quỷ dị vôn trào. Phương Tuấn Mi phía trước không gian chính đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Lôi đình mưa xối xả tới gần sau, phảng phất tiến vào một không gian khác đồng dạng, biến mất không thấy hình bóng, liền tiếng nổ vang đều không có vang lên nửa điểm. Đây là cái gì kiếm quyết? Ninh Cửu Nghi xem Đại Lăng, đương nhiên không tìm được manh mối, chỉ cảm thấy phía trước có gì đó quái lạ sóng khí phun trào. Mà Phương Tuấn Mi lại là đột nhiên dư hắn một loại dần dần biến hư huyễn lên cảm giác, khí tức cũng bắt đầu phai nhạt xuống. Tên tiểu tử này đang làm cho gì? Cảm giác không ổn phát lên, hãy mau đem Phương Tuấn Mi đánh giết tâm tư bỗng nhiên nồng nặc lên. Bạch Ninh Cửu Nghi thân ảnh lóe lên, đến Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu, một kiếm đánh ra, chính là hiện tại. Phương Tuấn Mi mũi kiếm đột ngột chuyển, cuốn về kéo tới Ninh Cửu Nghi, cuốn lấy lên vặn vẹo không gian, đem Ninh Cửu Nghi gói lại. Hai người thân ảnh chớp mắt đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Vừa nãy cái kia ở ác chiến sơn giã phía trên không có một bóng người, thành công. Phía dưới trên mặt đất Thiểm Điện lại là xem con mắt mãnh sáng. Vào giờ phút này chỉ có hắn biết Phương Tuấn Mi cùng Ninh Cửu Nghi chính ở chỗ này, chỉ là ngoài thân đã bao vây lên một lớp không gian xác. Này lớp không gian xác sẽ ở đó không gian sóng lớn quái lạ cuốn lấy trong bầu trời. Không gian kia trong xác, Ninh Cửu Nghi bị bắt sau khi đi vào, trước mắt một vùng tăm tối, mới vừa rồi còn có thể nghe được gió núi tiếng cùng hoang dã mặt đất, tất cả đều chớp mắt biến mất rồi, lại không cảm giác được, đồng thời cũng không cảm giác được Phương Tuấn Mi tồn tại. Dù cho là đem linh thức thả ra ngoài, không ổn. Ninh Cửu Nghi quát to một tiếng, trước tiên là ngoài thân tròng lên một tầng dày đặc lôi đình lồng ánh sáng, sau đó một trường đánh về ngoài thân không nhìn thấy không gian tối tăm bên trong, đồng thời hướng về những phương hướng khác bên trong tránh đi. Lão gia hỏa phản ứng cũng là rất nhanh, mà ở một khắc tiếp theo sau, đột nhiên có ánh vàng bùng lên, ánh vàng phía trước là một vệt thâm thúy thần bí lục. Phương Tuấn Mi chẳng biết lúc nào đã lặn xuống phía sau hắn, một kiếm đâm hướng về phía đối phương đầu lâu, hai cái lấp lánh hữu thần mắt hổ bên trong tinh mang lấp lóe như chòm sao. Tiểu tử, muốn chết kiếm đạo lịch huyết, làm sao có khả năng? Ninh Cửu Nghi nhận ra được phía sau dị thường, trở tay một đòn lôi đình bàn tay lớn vỗ tới, nhưng vẻ khiếp sợ sau đó hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Răng rác, Ninh Cửu Nghi ngoài thân lôi đình lồng ánh sáng, đối mặt mặc vũ kiếm thêm kiếm đạo lịch huyết, dường như giấy bình thường, chớp mắt liền bị xuyên thủng. Tiếp theo liền thấy hắn cái kia đập ra tay cánh tay bị Mặc Vũ kiếm xoắn thành thịt nát cốt cặn bã, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ninh Cửu Nghi rốt cục là chính mình khinh địch, trả giá thật lớn, bất quá hắn nát đi cánh tay này, cũng tạm thời vì hắn bảo vệ mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.